Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, đi ra phố. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu chị ngược lại là cười hì hì nhìn mình lễ vật. Hỏi Cư An, anh rể ngươi một mực nhắc tới, nước Mỹ nơi đó cá giàu tiện nghi, lần này ngươi ngược lại là mang tới nhiều như vậy. Cư An nhìn xem chị nói, anh rể nếu là ăn xong rồi trở lại cầm, trong nhà mẹ còn giữ hai cái dương đâu, nói là giữ lại cha từ từ ăn. Chị khoát khoát tay nói, lần trước mang về anh rể ngươi một chai cũng không ăn hết, sẽ không ăn, nói là không có ý nghĩa. Nếu là hình dung tốt như vậy, người Mỹ mình tại sao không ăn? Ở nước Mỹ mình phương mấy đồng tiền, lấy được trong nước mấy trăm khối, thật hại người. Bảo kiện phẩm có mấy cái đáng tin, người Mỹ mình rất ít ăn loại này bảo kiện thực phẩm, cho nên giá cả tiện nghi, ta cũng không ăn vật này. Không chỉ nước Mỹ, quốc nội một ít cũng không làm hứng thú, loại vật này nói thổi lên không gì không thể, cuối cùng đối phó gì đều là không thể ra sức. Rất nhiều người chính là ăn an tâm thôi. Cứ ăn lắc đầu một cái không thèm để ý nói. Chị cười nói, cùng chị ngươi phu một cái ý nghĩ, cuối cùng anh rể ngươi cũng cầm tặng người. Cái gì hiệu trưởng à, thầy chủ nhiệm à, phòng làm việc những thứ khác giáo viên à, mỗi người đưa một chai, cũng để cho hắn làm quan hệ đi. Vừa lấy ra đều là nói đưa mấy trăm khối đồ, còn thật có mặt mũi. Cư An nói, muốn đưa sẽ đưa đi, dù sao đồ chơi này cũng tiện nghi, một chai cũng chính là mười mấy khối nhân dân tệ sự việc. Đúng rồi bà chị, anh đây là cái gì thời điểm có thể trở lại? Hàng năm không phải đều là trước Tết 4-5 ngày liền đến nhà sao? Còn không phải là ngươi gây, bọn họ vốn là dự định đi trước Nhiễm Nhiễm nhà bà nội qua 2 ngày. Sau đó sẽ đi ngươi nơi đó. Cái gì cũng làm xong hết rồi ngươi cùng ba mẹ lại về nhà ăn Tết. Phỏng đoán ngày mốt là có thể đến nhà. Chị đem cái dương hợp lại, ngồi vào trên ghế salon phụng bồi Cư An cùng Dina vừa nhìn tivi vừa trò chuyện. Đồng Đồng thì lại đem mở dương ra, đưa tay nhỏ bé ở trong dương cào lung tung cái gì, tự mình một người chơi vui vẻ rất. Nhìn một hồi tivi, chị liền đề nghị Tam Nhi lúc xế chiều mang Dina ra đi dạo một chút đi, vừa vặn mua chút câu đối xuân, pháo tre cái gì liền đừng mua. Ta cùng chị ngươi phu bị than phái không thiếu, cảm thụ hạ Trung Quốc ăn Tết bầu không khí. Dina nghe được sau này cũng vui vẻ nói, đúng vậy, lúc xế chiều chúng ta cùng đi đi dạo một chút đi, vừa vặn cùng chị anh rể cùng đi. Chị vội vàng dao động lắc đầu nói, các ngươi đi đi, lúc xế chiều ta cùng chị ngươi phu còn muốn đi một chuyến trường học. Dù sao Tam Nhi lại đều biết đường, hắn mang ngươi đi dạo không được sao? Đồng Đồng ở bên cạnh nghe nói muốn đi dạo phố, bước bắp chân mà, chạy tới Cư An bên cạnh, phe phẩy Cư An cánh tay, la hét nói, cậu, ta cũng muốn đi dạo phố, ta cũng phải đi, đừng làm rộn. Cậu liền đi dạo phố, ngươi đi theo làm gì? Chị trừng mắt một cái Đồng Đồng nói. Dina cười nói, không quan hệ, mang Đồng Đồng cùng đi. Đồng Đồng nghe được, góp cái miệng nhỏ nhắn ở Dina trên mặt đùng hôn một cái. Dina cậu thật tốt, Đồng Đồng thích Dina cậu. Cư An sau khi nghe cười đối với chị nói, mang tốt lắm, dù sao chúng ta liền đi dạo một vòng trở về. Vậy ngươi có thể nhìn kỹ, con bé này ra trước sau một bước mắt công phu là có thể chạy không thấy. Hiện ở trên đường người lại nhiều, mấy ngày trước còn có người thất lạc hài tử đâu. Vậy mẹ một bên tìm một bên khóc, tìm nửa ngày mới tìm được, còn lấy là bị người ta rẽ chạy đâu. Chị lo lắng nói. Dina nghe được lời này, trợn to hai mắt nói, tại sao có người muốn ôm đi người khác đứa trẻ là mình không có con muốn thu nuôi sao? Những thứ này táng tận thiên lương đồ, ôm người khác vẫn là bán cho những cái kia không có con. Đáng thương nhất chính là đem con bán cho những cái kia dựa vào đứa trẻ tới ăn xin, từng cái hành hạ không còn hình người. Giữ ta nói đem những thứ này khốn kiếp ngàn đao lăng chỉ đều là nhẹ. Chị giận dữ dao động lắc đầu nói, Dina nghe được sau này không thể tưởng tượng nổi, trợn to hai mắt. Đem Đồng Đồng ôm ở trong ngực nói. Quá đáng sợ. Ngoặc kép. Cư An vội vàng hướng về phía chị khiến cho cái màu sắc, sau đó hướng về phía Dina nói. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa nghe nói qua ai đứa trẻ bị bắt cóc đi. Chính là trên tivi thấy. Người đừng nghe chị mù hô to. Đi ra thời điểm đem Đồng Đồng nhìn chặt một chút là được. Không có gì có thể lo lắng. Ngoặc kép, chị thấy Dina diễn cảm. Cũng cười nói. Nói cũng phải. Xem đi, Dina bị sợ. Đến lúc đó các ngươi nhìn Đồng Đồng điểm là được. Nói xong nhìn xuống trên tường chung. Ai nha, lúc này ở giữa không còn sớm. Ta cũng đi nấu cơm. Sau đó liền từ trên ghế salon đứng lên. Cư An nói. Ta cùng ngươi cùng đi. Dina, ngươi ở nơi này phụng bồi Đồng Đồng chơi đi. Chúng ta đi làm cơm. Đúng rồi, buổi trưa muốn ăn cái gì? Ngoặc kép. Dina ôm Đồng Đồng suy nghĩ một chút nói. Ma bà đậu hủ. Ngoặc kép. Nghe chị sững sốt một chút. Nói. Chính là ma bà đậu hủ. Ngoặc kép. Sau đó nhìn Dina gật đầu một cái. Liền cười nói. Cô vợ này dễ nuôi. Ngoặc kép. Cư An tiếp lời cười nói. Nàng vậy phải thì phải biết ma bà đậu hủ. Ta ở nơi đó thường ăn. Chính là ma bà đậu hủ đơn giản nhất. Ăn mấy lần liền nhớ. Nói xong chị em hai cái liền cười ra gian nhà chính. Lưu lại Dina cùng Đồng Đồng đang chơi đùa bỡn. Mới ra liền gian nhà chính. Liền đối diện đụng phải còn mở viện từ cửa chị mất. Chị liền hỏi. Ba mẹ cũng đưa lên xe. Ngoặc kép. Anh rể một bên đẩy cửa. Vừa gật đầu nói. Ta lúc trở lại. Ba mẹ xe đã lên đường. Sau đó chị liền đối với Cư An nói. Vừa vặn. Phòng bếp có anh rể ngươi hỗ trợ là được. Ngươi đi vào phụng bồi Dina đi. Đừng chậm trễ mới vợ. Đây chính là Dina lần đầu tiên đến nhà chúng ta tới đây. Lần trước thời điểm ta liền nhìn ra thằng nhóc ngươi đối với người ta có ý tứ. Cư An sờ một cái não túi cười nói. Biết, chị ngươi cùng mẹ thần hạng mục như điện. Ta cái này chuyện gì có thể tránh được các ngươi ánh mắt à? Phòng bếp kia sự việc liền giao cho ngươi cùng anh rể. Ta đi vào nằm liền. Nói xong liền lại trở về gian nhà chính. Vừa vào phòng lúc này liền thấy Đồng Đồng dựa vào Dina chân cạnh. Dina đang hai tay chống một cái dây đỏ. Hai người đang lật dây đỏ chơi đây. Thấy Cư An đi vào. Dina nói. Tại sao lại trở về? Không phải giúp chị nấu cơm đi sao? Cư An đem trên ghế salon phương đệm dựa cầm một cái ngồi xuống. Đệm ở phía sau lưng. Sau đó cầm lên remote. Một bên đổi lại đai. Vừa hướng Dina nói. Anh rể trở về. Ta liền giải phóng. Bây giờ ta nhiệm vụ chính là cùng ngươi cùng Đồng Đồng chơi. Đồng Đồng nghe được sau này nói. Cậu, tới lật thằng chơi à? Cậu không quá sẽ. Dina nhún vai hướng về phía Cư An nói. Không chơi thế nào qua vật này. Đồng Đồng nói ta chơi có chút chậm. Cư An liền từ Dina trong tay nhận lấy dây đỏ. Sau đó đem 5 ngón tay dương ra. Thuần thục mặc mấy cái. Sau đó liền đến gần Đồng Đồng trước mặt. Chờ Đồng Đồng lật. Xanh cậu hai cái liền chơi vui vẻ liền đứng lên. Dina ở bên cạnh cũng nhìn nồng nhiệt. Nhìn lật một hồi. Dina liền biết làm sao lật. Sau đó ba người tụ chung một chỗ lật thằng chơi vui vẻ hòa thuận. Một mực chơi đến chị tới kêu ăn cơm. Ba người xóa bỏ. Cùng một ăn rồi cơm chưa? Cư An liền đem cha xe đạp đẩy ra ngoài. Mang Dina cùng Đồng Đồng đi dạo phố. Đem Đồng Đồng linh đến phía trước xe trước đánh lên làm xong. Cư An liền đem xe cưỡi đứng lên. Chờ Dina nhảy lên chỗ ngồi phía sau xe. Ai biết Dina căn bản sẽ không nhảy. Căn bản không dám đi di động xe chỗ ngồi phía sau nhảy. Cư An không thể làm gì khác hơn là đem xe đạp dừng hẳn, đem chân chi chống được trên đất. Chờ Dina ngồi ở đằng sau ngồi yên. Cư An mới chân vừa đạp. Đem xe đạp cưỡi đứng lên. Dina ngồi ở đằng sau ôm Cư An eo. Nhìn từng cái cưỡi xe mở mô tô ra phố người. Cao hứng nói. An, người thật nhiều. Thật náo nhiệt. Rất nhiều người cùng chúng ta vậy cũng cưỡi xe đạp. Xe hơi cũng ít gặp đâu. Cư An cười nói. Đây là thời điểm ăn Tết. Đến trên đường, người nếu là mở xe hơi, người cũng đừng nghĩ đi. Có thể để cho ngươi mở vội chết. Bình thời thời điểm xe hơi cũng không thiếu. Đồng Đồng ở phía trước xe, trong ngực như cũ ôm Dina cho ngựa nhỏ. Thấy người quen biết còn chủ động chào hỏi. Ông nội Trương, ta đi theo cậu út cậu đi ra phố chơi, đợi một chút. Chỉ cần là người quen biết, Đồng Đồng liền tới ở trên như thế một câu. Làm cho cùng một nhỏ nói nhiều tựa như, làm hại cứ ăn cũng cùng người ta cười gật đầu một cái. Mặc dù tự mình một người cũng không nhận ra, cùng cứ ăn sắp cưỡi đến huyện trung tâm thành lúc này vậy thì thật là để cho Dina thất kinh. Toàn bộ người ta tấp nập, hai bên đường đi hàng rào cô lập hai bên đều là bầy sạp thiết điểm sạp nhỏ. Bán các loại các dạng nhóc, nhìn Dina hoa cả mắt, cùng cứ ăn tìm một địa phương đem xe khóa. Liền dẫn Dina trong ngực ôm Đồng Đồng bắt đầu đi dạo. Còn đi chưa được mấy bước, Dina liền bị sạp hàng rong bán trong chóng hấp dẫn. Kéo cứ ăn đến gian hàng ở trên chọn lựa. Chủ sạp là một cụ già hơn 60 tuổi nhà. Thấy Dina vây quanh, liền nhiệt tình chào hỏi nói. Tới xem, tất cả đều là dựa vào tay nghề làm lão việc. Bức tranh còn chưa nói hết liền ngây ngẩn. Dina tóc đen. Hơn nữa trên đầu còn mang cái chụp đầu. 1 thước 73 đầu. Ông cụ ban đầu không có phát giác Dina là một người nước ngoài. Cùng tới gần một chút mới phát hiện. Dina da trắng, màu xanh nhạt ánh mắt. Sau đó liền bắt đầu đánh giá cứ ăn cùng Đồng Đồng còn có Dina ba người. Vừa nhìn còn vừa nhỏ giọng lẩm bẩm. Đứa nhỏ này ngược lại là giống như ba. Một chút không giống mẹ. Cứ ăn nghe sững sốt một chút, sau đó cười giải thích, cái này là ta cháu ngoại gái, không phải con gái. Cụ già nghe được lời này mới gật đầu cười, ta nói sao, cô bé này dáng dấp đẹp, ánh mắt có chút giống như ngươi, cùng vị này gái Tây thật là khác biệt lớn. Dina căn bản không lý cứ ăn đang nói chuyện gì, cẩn thận chọn lựa liền trong chóng tới. Cứ ăn trong ngực Đồng Đồng cũng đưa đầu nhỏ. Ở bên cạnh đề nghị, Dina cậu, cái đó đẹp mắt một chút, đối với bên cạnh cái đó, ở bên trái một chút, đối với chính là cái đó. Nhìn Dina từng cái chỉ, cuối cùng mới chọn một cái 7-8 cái phong luân đại phong xa. Sau đó hướng về phía lão nhân nói, cái này trong chóng bao nhiêu tiền? Cái này vừa mở miệng, vùng lân cận hai cái xem xe gió người liền cũng nhìn Dina. Nàng vậy trung văn nói quái dị. Suy nghĩ nhiều hấp dẫn người thì có nhiều hấp dẫn người. Cụ già nghe được Dina biết nói tiếng Trung, sau đó giơ lên một cái tay chỉ lại thêm một bàn tay. 15 khối. Dina dao động lắc đầu nói. 10 khối. Cư An ở bên cạnh ngẩn người một chút. Cái này trả giá công phu ai dạy à? Vẫn còn ở Cư An ngẩn ra công phu. Dina đã lấy 11 khối giá cả bắt lại trong chóng. Sau đó giao cho Đồng Đồng trong tay. Sau đó mở ra bóp tiền. Lấy ra một bản 10 khối nhân dân tệ tiền giấy lại thêm cái 1 đồng mà đưa cho cụ già. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/cao/nối/tsuong/chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.